Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 304, Cửu Vĩ giải phong. Cửu Vĩ. Nghe xong Shiva lời nói, Naruto lập tức biến sắc, theo bản năng sờ sờ bụng của mình. Ở nơi nào? Có đệ tứ Hokage khắc xuống phong ấn thuật thức. Bên trong phong ấn tà ác Cửu Vĩ yêu hồ. Mà thì ra là vì vậy Cửu Vĩ nguyên nhân. Để Naruto chịu đủ cô độc lúc nhỏ. Bởi vì còn không có trải qua Jiraiya tử vong. Cùng với cùng Pain đối chiến. Còn có đến tiếp sau cùng bát vĩ Killer Bee học tập. Cho nên bây giờ Naruto đối với Cửu Vĩ cũng không có hảo cảm. Đối với hắn mà nói. Bây giờ Cửu Vĩ chính là mang đến cho hắn vận rủi. Đồng thời bị Akatsuki cho rằng là vũ khí giống nhau bắt. Gaara chính là một cái tốt vô cùng ví dụ. Điều này làm cho Naruto vô cùng bầu không khí. Hắn cũng không phải Cửu Vĩ yêu hồ mà là Uzumaki Naruto. Cho nên, đang nghe Shiva nói như vậy sau đó. Bây giờ Naruto hầu như không chút do dự liền mở miệng nói. Chán ghét. Đương nhiên chán ghét, tại sao muốn đem loại vật này phong ấn đến bên trong cơ thể của ta đâu? Naruto có chút hạ, Cửu Vĩ sự tình, là hắn lúc nhỏ vĩnh viễn đau khổ. Tốt, nếu như vậy, ta đầy có thể giúp ngươi đem bên trong cơ thể ngươi Cửu Vĩ cho lấy ra. Nghe vậy, Naruto đồng tử co rụt lại, lập tức nghĩ tới Gaara sự tình, mở miệng kinh ngạc nói. Nhưng là... Jinchuriki mất đi vĩ thú sau đó không phải sẽ chết sao? Đích xác sẽ chết. Thế nhưng Gaara chết sao? Nhưng là cái kia là Chiyo bà sử dụng chuyển sinh nhẫn thuật mới đưa hắn cứu lại. Nghe vậy, Shiva cười khẩy. Chuyển sinh nhẫn thuật thực sự là nực cười. Hay là chuyển sinh cũng bất quá là một mạng đổi một mạng. Ở ta luân hồi thiên sinh cùng với thiên chi mặt đối lập trước chẳng đáng là gì. Luân hồi thiên sinh, trưởng khống ngoại đạo áo nghĩa, trực tiếp khiến người ta khởi tử hồi sinh, mạnh mẽ đem linh hồn từ cực lạc tịnh thổ cho kéo trở về. Thiên chi đối lập, dương độn cực hạn, liền là sinh mệnh, miễn là Naruto không phải tại chỗ tử vong, Shiva thì có thể làm cho Naruto lập tức hoạt bính loạn khiêu. Naruto, hay là khởi tử hồi sinh cũng không phải kỳ tích. Mà là lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định nói đưa tới tất nhiên hiện tượng. Chiyo có thể cho Gaara bất tử. Ta đồng dạng có thể làm được. Naruto bị Shiva lời nói cho khiếp sợ đến. Khởi tử hồi sinh. Chuyện như vậy thực sự có thể làm được sao? Nhưng là, từ nhỏ đánh đại, Shiva đối với hắn đều rất tốt. Chẳng những dạy hắn nhẫn thuật, còn giúp hắn áp chế quá Cửu Vĩ. Naruto đối với Shiva cũng là cực kỳ tin tưởng. Huống chi Shiva vẫn là Konoha Hokage. Không có lý do sẽ hại chính mình. Nhưng là, người đang lo lắng chút gì đâu. Karin đi tới nói rằng, Shiva ca tính cách ngươi lại không phải là không biết. Nếu như Cửu Vĩ bị rút ra ngươi thực sự sẽ chết nói. Ngươi căn bản không có phản kháng dư âm không phải sao? Naruto sửng sốt. Cái này ngược lại thật, lấy Shiva thực lực, coi như là mạnh mẽ đem trong cơ thể hắn Cửu Vĩ kéo ra ngoài. Hắn cũng không có lực phản kháng chút nào. Nghĩ tới đây, Naruto chính là gật đầu. Bây giờ Naruto, không giống như là nguyên tắc bên trong hậu kỳ cùng vĩ thú giao nói qua Naruto. Bây giờ Naruto, đối với Cửu Vĩ chỉ có hận ý mà thôi. Cho nên tốt lắm, ta tin tưởng ngươi. Shiva đại ca, vậy sao? Chúng ta đây đổi một cái địa phương a. Shiva lúc đầu dự định nếu như Naruto không đồng ý coi như. Dù sao Naruto cùng Sasuke giống nhau. Nói cung cấp hắn mở ra Raigan tư bản. Qua sông đoạn cầu loại chuyện như vậy Shiva còn khinh thường ở lại làm. Bất quá nếu Naruto đồng ý, đó chính là tốt nhất. Shiva đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Naruto trên vai. Thuấn chuyển chợt khởi động, hưu một tiếng, ba người chính là biến mất ở Konoha Ninja trong thôn. Đến khi xuất hiện thời điểm, đã tới một cái trống trải trên đất băng. Nơi này là hỏa quốc hoàn cảnh bên trong một cái hoang vu chi địa. Cái kia, Shiva đại ca, ta phải làm sao đâu? thả lỏng, không nên phản kháng, có lẽ sẽ có chút đau đớn. Thế nhưng lập tức thì sẽ tốt. Shiva sau khi nói xong chính là hướng phía Karin ném một ánh mắt. Naruto đem áo của chính mình cởi sau đó, thoáng dẫn đạo ra đi một tí cửu vĩ chakra. Naruto trên bụng của mặt theo sau chính là nổi lên phong ấn thuật thức. Là một cái hình xoắn ốc tua bin, cùng Uzumaki nhất tộc tiêu chí giống nhau. Cái này là bát quái phong ấn thuật thức, nhưng lại tồn tại đặc định chìa khóa. Chứng kiến cái này thuật thức sau đó, Karin lập tức mở miệng nói, thế nào, có thể giải trừ phong ấn sao? Nếu như không được, ta đi cái chìa khóa làm được. Hiện tại Naruto phong ấn chìa khóa hẳn là ở Jiraiya nơi đó. Bất quá Karin lại lắc đầu, không cần như thế, bát quái giải ấn ta sẽ, mặc dù không có đặc định chìa khóa, thế nhưng nếu như dùng khổng lồ chakra lời nói, có thể mạnh mẽ phá tan. Một mặt nói, Karin hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, sau đó nhìn Naruto nói rằng, Naruto, kiên nhẫn một chút, có thể sẽ có chút đau. Bát quái giải ấn, bành một tiếng, kết ấn sau khi hoàn thành, Karin tay trái lập tức hung hăng vỗ vào Naruto trên bụng của. Sau đó chậm rãi xoay tròn, Naruto đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhất thời hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác bụng của mình dường như bị đuổi một cái chỗ trống. Một cỗ khó tin cảm giác nôn mửa từ phần bụng truyền đến. Hắn cảm giác có vật gì ở trong cơ thể của mình không ngừng cuồn cuộn một dạng. Mà Shiva lúc này nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Naruto trên vai. Một đôi Raigan bên trong phóng xuất ra kiểu khác quang mang. Thiên chi đối lập, cực dương, ở Raigan lực lượng phía dưới. Naruto lập tức an định xuống tới. Karin từ từ xoay tròn. Sau một lát, Naruto trên bụng hình xoắn ốc phong ấn từ từ bị mở ra. Một cái màu đen khô lâu chợt xuất hiện tại Naruto trên bụng của. Đồng thời từ trong bụng chảy ra rất nhiều màu đen vật chất. Phóng Phật là thuật thức hòa tan sau đó tạo thành một dạng. Mà chính là ở hình xoắn ốc tua bin hoàn toàn sau khi biến mất. Karin lập tức hướng về phía Shiva nói rằng, Shiva ca, phong ấn đã giải mở. Có thể, Shiva lập tức gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm lại con mắt. Phô thiên cái địa chakra trong nháy mắt xâm lấn đến rồi Naruto trong cơ thể. Như trước cái kia âm u ẩm ướt hoàn cảnh, Naruto mờ mịt đứng ở trước mặt. Cái kia giam giữ cửu vĩ hàng rào sắt bị hoàn toàn mở ra. Bành một tiếng. Một cái giơ chảo bỗng nhiên dưới trướng, trực tiếp đem hàng rào sắt đẩy ra, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ bên trong đi ra. Đáng chết này phong ấn cuối cùng là bị giải khai a, cửu vĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phong ấn cũng không phải Naruto cởi ra, Naruto nội tâm thế giới dường như rơi vào trong trầm mặc. Xem cùng với chính mình trước mặt vẻ mặt mờ mịt Naruto, cửu vĩ nở nụ cười. Ha ha ha, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng nếu phong ấn giải khai, như vậy thân thể của ngươi liền giao cho ta a. Tiểu quỷ, cửu vĩ hướng về phía Naruto lộ ra răng nanh. Bất quá lúc này, một cái thanh âm đạm mạc từ ở chỗ sâu trong truyền đến. Thật là, nếu để cho ngươi được như ý nói, ngươi để mặt mũi của ta để vào đâu a? Kurama, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.